Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, Merys. Theo thiên tai thế lực chủ động rút lui cùng ẩn núp. Bây giờ còn tại kiên quyết chống cự vong linh chỉ còn lại Stratholm ở Eastern Blackland. Frozen Throne gặp Illidan viễn trình tập kích về sau. Thiên tai bên trong có một số nhỏ ý chí tương đối kiên định vong linh xin nhờ Lich King khống chế. Bộ phận này tự do vong linh chẳng có mục đích bốn phía du đáng. Vô luận thiên tai vong linh, đồng bào hay là liên minh người sống đều sẽ đối bọn hắn khởi xướng. Không lưu tình chút nào công kích, những thứ này không nguyện ý chủ động gây phiền toái vong linh phần lớn trốn vào rừng sâu núi thảm. Bên trong Eastern Blackland một tòa vứt bỏ nông trường thân mật tiếp đãi những thứ này mờ mịt tự do vong. Linh, Merys nông trường, lệ thuộc vào Lordaeron Vương quốc Darrowside. Ở lại đây Merys gia tộc đời đời kiếp kiếp đều chỉ là thường thường không có gì lạ nông phu. Nhưng đến Nathanos Merys thế hệ này lúc lại ngoài ý muốn xuất hiện chuyển hướng. Nathanos từ nhỏ đã ước mơ có thể tự do tự tại tại trong núi rừng ghé qua du hiệp. Hắn đối loại này hai eo đặc hữu chiến chức cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì thu hoạch được hai eo dạy bảo, tuổi trẻ Nathanos không để ý phụ mẫu phản đối, dứt khoát quyết nhiên đạp lên cầu học hành trình. Nathanos tiến vào Akmani rừng rậm lúc hai eo còn không có kinh lịch Kaenatha mở ra thức cải cách. Quetherlơ y nguyên thừa hành đối ngoại phong bế chính sách, một cái ngắn sinh loại nhân loại lại muốn học tập hai eo du hiệp chi đạo. Nathanos ban sơ bốn phía thỉnh giáo lúc lọt vào không ít hai eo vô tình chế giễu cùng châm chọc. Tâm trí kiên nghị Nathanos cũng không có bởi vì gặp đả kích mà dễ dàng buông tha. Hắn đã sớm đối hai eo ngoan cố mà cao ngạo thiên tính có chuẩn bị. Nathanos không ngừng kiên trì đả động một tên du hiệp cao tầng sĩ quan. Nàng chính là bây giờ du hiệp tướng quân Sylvanas Windrunner. Sylvanas đem Nathanos thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo hắn du hiệp chi đạo. Sự thật chứng minh, Nathanos tại du hiệp một đường bên trên rất có thiên phú, mà lại thỏa mãn cố gắng. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa hắn liền nắm giữ du hiệp tinh túy. Sylvanas tuyên bố hắn có thể xuất sư, sư đồ hai người dù sao phân thuộc khác biệt chủng tộc. Du hiệp tướng quân vô pháp vì Nathanos tại hai eo du hiệp bộ đội bên trong an bài quân chức. Tương lai Nathanos phát triển chỉ có thể dựa vào bản thân từng bước một đi xuống. Tại Quetherlơ lâm vào nội bộ dung chuyển về sau, Nathanos rời khỏi Akmani rừng rậm, chuẩn bị trở về quê quán vì chính mình quốc gia xuất lực. Làm Nathanos trở về Merys nông trường lúc, cha mẹ của hắn bất hạnh bởi vì lây nhiễm ôn dịch bị bệnh liệt giường. Nathanos chạy lượt toàn bộ Israel, nhưng trên vùng đất này thảm trạng để hắn càng ngày càng tuyệt vọng. Loại này kiểu mới ôn dịch liền Lai Hốp Chapel mục sư cũng vô pháp loại trừ. Bọn hắn ngay tại khẩn cấp nghiên cứu ôn dịch tính nhắm vào phương pháp trị liệu. Nhưng loại này ôn dịch phát triển tốc độ vượt xa khỏi các mục sư tưởng tượng. Còn không đợi bọn hắn nghiên cứu ra phương án trị liệu, lây nhiễm ôn dịch bách tính đã bắt đầu số lớn tử vong. Trong đó liền bao quát Nathanos phụ mẫu, đem phụ mẫu an táng về sau. Mang tâm tình bi thương Nathanos tạm thời vô tâm vì nước xuất lực. Lưu tại phụ mẫu truyền xuống trong nông trại trải qua miễn cưỡng coi như cuộc sống yên tĩnh. Tiệc vui chóng tàn, bởi vì ôn dịch mà chết người quỷ dị từ trong phần mộ bò đi ra. Nathanos dưng dưng dùng tên tiễn bắn thủng phụ mẫu xương sọ, dập tắt ngọn lửa linh hồn của bọn họ. Trắng trợn lan tràn ôn dịch từ Israel khuếch tán đến toàn bộ Lordaeron Vương quốc. Nathanos bảo vệ Merys nông trường cũng tại đếm mãi không hết thiên tai vong linh trùng kích dưới. Luân hãm, nhân loại du hiệp chết tại một cái to lớn căm hận nuốt người Ramstein trong tay. làm Nathanos từ vô tận trong bóng tối tỉnh lại lúc, thân thể của hắn cùng linh hồn đã không nhận bản thân khống chế. Bị ép nghe lệnh của Lich King cùng hắn nanh vuốt, vô pháp tránh thoát Lich King trói buộc, chỉ có thể đi theo thiên tai liên chiến các nơi. Nhưng Nathanos chưa từng có từ bỏ quá nặng lấy được tự do dãy rùa. Rốt cục, cố gắng của hắn nghênh đón hồi báo. Lich King trói buộc yếu bớt. Chuẩn bị đã lâu, Nathanos nhất cử xông phá Lich King khống chế. Một lần nữa đoạt lại bản thân thần trí. Nhưng nhìn xem bản thân màu nâu xanh làn da cùng không có chút nào sức sống thân thể. Nathanos lại lâm vào mờ mịt bên trong. Ta là cái gì? Ta nên đi chỗ đó. Mục tiêu của ta là cái gì? Nathanos tình huống cũng không phải là ví dụ. Tất cả bỗng nhiên thoát khỏi Lich King khống chế tự do vong linh đều có giống nhau mê mang. Đã thân là vong linh, bọn hắn không dung tại người sống. Thiên tai quân đoàn cũng sẽ không chút do dự đối với mấy cái này, phản đồ, phát động công kích. Trằn trọc đã lâu, Nathanos trở lại vứt bỏ nhiều năm Meris nông trường. Bị ôn dịch xâm nhiễm thổ địa sớm đã vô pháp mọc ra bất luận cái gì cây nông nghiệp. Đối tương lai không có đầu mối, Nathanos chỉ có thể cùng bản thân thuần dưỡng hai con ôn dịch khuyển. Cùng một chỗ trốn ở cái này không người hỏi thăm khó khăn nông trại bên trong. Né tránh lui tới thiên tai cùng người sống ánh mắt. Cẩn thận từng ly từng tí tại trong khe hẹp sinh tồn. Theo hốt hoảng chạy trốn đến phụ cận tự do vong linh càng ngày càng nhiều. Nathanos lúc này mới phát hiện. Cũng không chỉ có chính mình thoát khỏi Lich King khống chế. Mượn nhờ phụ mẫu lưu lại lớn nông trại. Hắn đem những thứ này chân chính đồng bào chiêu đãi đến trong nhà mình tránh né. Vong linh không cần lương thực cùng nguồn nước. Nhưng vì duy trì trên người huyết nhục sẽ không bởi vì hư thối mà rơi xuống. Bọn hắn cần chất bảo quản. Có được huyết nhục vong linh so đơn thuần khô lâu có được cao hơn sức chiến đấu. Trước kia tại thiên tai quân đoàn bên trong, Lich King sẽ thống nhất phân phối chất bảo quản cho thủ hạ vong linh. Duy trì bọn hắn năng lực chiến đấu. Nathanos là du hiệp. Cho dù sau khi chết biến thành vong linh, hắn đã từng học tập tri thức cũng sẽ không dễ dàng lãng quên. Đạo sư Sylvaner Windrunner đã từng dạy bảo qua hắn phân biệt trong rừng rậm thảo dược dược tính. Tại một tên vong linh luyện kim sư chỉ dẫn phía dưới, Nathanos dẫn đầu trốn ở Meris trong nông trại vong linh, cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài. Thu thập thảo dược dùng cho luyện chế chất bảo quản. Đối trốn đông trốn tây tự do vong linh đến nói, Meris nông trường như là trong loạn thế thế ngoại đào nguyên. Tụ tập đến nơi đây vong linh số lượng càng ngày càng nhiều. Dần dần gây nên thiên tai quân đoàn cùng Scarlet Crusade chú ý. Nathanos không muốn cùng thiên tai cùng người sống phát sinh xung đột. Nhưng vì thủ hộ cái này thật vất vả mở ra chỗ tránh nạn, Nathanos chỉ có thể cầm lấy du hiệp chiến cung, dẫn đầu bản thân ôn dịch khuyển cùng bộ hạ phấn khởi phản kháng. Theo Lich King cùng cô thiêu giát bỏ chạy, còn lại thiên tai vong linh mật độ đại giảm. Nạp Tát La Tư đảng người cần đối mặt địch nhân chỉ còn lại một cái Scarlet Crusade. Scarlet Crusade là Silverhand bên trong nhất cấp tiến bộ phận thành viên phân hóa đi ra chiến đấu. Tổ chức, bọn hắn cuồng nhiệt muốn tiêu diệt tất cả vong linh. Vô luận Nathanos như thế nào tận tình khuyên bảo giải thích. Những thứ này thập tự quân đều không có cùng hắn hòa bình nói chuyện ý đồ. Rơi vào đường cùng. Nathanos chỉ có thể lâm vào trường kỳ cùng Scarlet Crusade chiến đấu vòng lần quẩn bên trong. Theo Meris nông trường thanh danh tiến một bước khuếch trương, đến đây đầu nhập tự do vong linh số lượng càng ngày càng nhiều. Vì thanh trước bọn này chiếm núi làm vua kỳ quái vong linh, Scarlet Crusade phái tới binh sĩ số lượng cũng theo đó gia tăng. Giữa song phương không chết không thôi chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Làm Andrea nghe nói nhóm này hành động hình thức kỳ quái vong linh lúc, sắc mặt của hắn có chút quái dị. First second, không nghĩ tới tại Lordaeron Vương Thành bị đoạt về tình huống dưới. Bọn hắn hay là lấy một loại khác hình thức xuất hiện. Bất quá, nhèo mắt lại vuốt cằm, Nathanos Merys, luôn cảm thấy cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Cảm giác ta bị sai sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.